Lược Thiên Ký, chương 1258, Kim Đan vì tùy tùng Nguyên Anh là bộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1287, Kim Đan vì tùy tùng Nguyên Anh là bộc. Khi nhìn đến ba người kia chào đón thời điểm, vô luận là Phương Hành còn là Hưu Tẩu, hay là Hiếu Chiến Nhất Ngao Liệt, ba người đồng thời thần kinh kéo căng, pháp lực phồng lên, làm xong xuất thủ chuẩn bị, thật sự là tại đây một mảnh tinh không bên trong, đã không biết vượt qua bao lâu ba người mắt lớn chừng mắt nhỏ tuế nguyệt, bây giờ mạo nhiên xuất hiện dạng này một chỗ kỳ dị chỗ, lại thấy được dạng này ba cái người quen hình bộ dáng, thật sự là để bọn hắn lại khiếp sợ lại cảnh giác, chỉ bất quá phần này lòng cảnh giác, nhưng lại tại ba người này cười khanh khách nói ra danh hào của bọn hắn về sau, hóa thành một mảnh kinh nghi, ba người sáu buộc ánh mắt, đồng tiến như là lợi kiếm hướng phía ba người này nhìn lại. Bọn họ làm sao lại hiểu đến tên của chúng ta? Phương Hành các loại trong lòng người đồng thời dâng lên ý nghĩ này, trong lòng chấn kinh đạt tới cực điểm. Bất luận nhìn thế nào, ba người này đều là hoàn toàn xa lạ, hơn nữa từ khí tức bên trên phán đoán, cũng không phải là bởi vì thay đổi dung mạo. Nói cách khác, đây đúng là ba cái người xa lạ, nhưng lại chuẩn bị nói toạc ra tên của bọn hắn. Thậm chí nói, ba người này còn hiểu rõ vô cùng bọn họ, bởi vì bọn hắn vô luận là thi lễ, còn là gọi ra tính danh thời điểm, đều là dùng Phương Hành vi tôn, mà tại người bình thường xem ra, ba người bọn họ bên trong, bàn về tu vi cùng thực lực, rõ ràng là Phương Hành nhược tiểu nhất. Các ngươi là ai? Ngao Liệt ánh mắt cũng lạnh lùng đánh giá ba người này, đột nhiên ra miệng, tuyệt không khách khí. Ha ha, Ngao Tam Thái Tử không cần khẩn trương. Cái kia một tăng một đạo một nữ bên trong, lại là đạo nhân kia lay động trong tay phất trần, cười nói. Bần đạo đại đức đạo chủ dưới trướng thứ ba Đồ Ngọc Kỳ Tử, vị này chính là đại bi tăng chủ dưới trướng đệ tứ hộ pháp Bất Trần Đại Sư, vị này là đại uy yêu chủ dưới trướng thứ bảy nữ yêu Đào Nhi, ta đám ba người, phụng bốn chủ chi mệnh, ở đây nghênh đón ba vị đến đây đã có nửa giáp vậy, hôm nay nhìn thấy, thực tế vui vô cùng a hát. Cái gì đạo chủ yêu chủ Phật chủ? Phen này nghe được Phương Hành bọn người càng bối rối, ba người thần niệm ẩn ẩn trao đổi một cái, lẫn nhau tâm tư đều là tràn đầy nghi hoặc. Nhất là đang nghe được đạo nhân kia nói tới chờ chính mình. Nửa giáp, ngữ điệu lúc, trong lòng càng là nhấc lên một trận kinh đào hải lãng, chẳng lẽ nói bọn họ nửa giáp trước liền biết mình muốn tới. Lời này nghe cũng quá không đáng tin cậy, 30 năm trước bọn họ chính mình cũng không biết chính mình muốn tới đi, chẳng lẽ còn thực có nhân vật nào đó, 30 năm trước là có thể suy tính đến chính mình sẽ lại tới đây sao? Hi hi, Nô gia biết ba vị trong lòng định có vô số nghi vấn, lại không nhất định sốt ruột, gặp đạo chủ, tự có kết quả. Cái kia kiều mị nữ tử hình như khám phá tâm tư của bọn hắn, cười tủm tỉm mở miệng. Hiện tại hãy theo ta nhóm hạ giới đi thôi, tắm rửa nghỉ ngơi một chút, bốn vị đạo chủ trông ngươi nhóm đến đây thế nhưng là rất lâu đây, cách mỗi 3-5 năm, cũng nên hỏi một tiếng. Đoạn đường này bay vào vũ trụ, khổ cực bôn ba, thế nhưng là chịu khổ đi. Nô gia thật đúng là cái từ đáy lòng bội phục các ngươi đây chút có đại nghị lực người. Nói, nàng kiều cười híp mắt, liền nửa vòng vo thân thể, làm ra mời bộ dáng. Vậy mà thật là một bộ nhiệt tình chủ nhân tại chào mừng khách nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Phương Hành cùng Ngao Liệt các loại trong lòng người càng là nghi ngờ, quả thực có chút không mò ra sâu cạn nội tình cảm giác, Ngao Liệt tính tình càng nổ tung, cũng là nhận định không có chuyện gì tốt, lạnh hừ một tiếng, liền muốn nói chuyện, nhưng Hưu Tẩu lại không để lại dấu vết kéo hắn một cái, sau đó hướng Phương Hành nhìn lại, truyền âm nói. Ba người này thật là bá đạo tu vi, mặc dù chưa thành tiên, nhưng cũng mò tới ngưỡng cửa kia, như tại luyện hóa u thổ chi trước, lão phu chưa chắc có thể chế được bọn họ, lại là phải cẩn thận, bọn họ chưa hẳn an cái gì hảo tâm. Phương Hành lúc này trong lòng cũng là đang nhanh chóng chuyển động suy nghĩ, nửa ngày về sau, đã âm thầm làm hạ quyết định đến, bất động thanh sắc một đạo thần niệm hướng về Hưu Tẩu cùng Ngao Liệt đánh qua. Xác thực ly kỳ cổ quái, bất quá địa phương quỷ quái này lại là vừa lúc tọa lạc tại tiên trên đường A-H, chúng ta làm sao có thể đến trước mặt lại bỏ mặc. Muốn trực tiếp động thủ đánh tới cũng không thích hợp, trước hết cùng bọn hắn đi vào nhìn một cái đi, là thần là quỷ tìm tòi liền biết, không chừng nơi này chính là cái kia tiên đồ chỗ bày ra đạo thứ hai nan quan đây, cẩn thận chút là được. Nói đến chỗ này, trên mặt cũng đã kinh chất đầy tiếu dung đến, thật dài vái chào, cười nói. Như vậy đa tạ ba vị, nói thật mới vừa rồi còn chính xác làm ta sợ hết hồn, tại phiến tinh không này bên trong dạo chơi một thời gian thực tế không ngắn, đột nhiên thấy được như thế một chỗ tiên cảnh, ta còn tưởng rằng là ảo giác đây, vừa mới hồi phục thần trí, ba vị chớ trách, không biết nơi này đến tột cùng ra sao chỗ đạo tràng a. Hi hi, cái kia kiều mị nữ tử nghe vậy cũng đã che miệng nở nụ cười, cái kia một tăng một đạo cũng là cười không nói. Kiều mị nữ tử yêu Đào Nhi nói. Nơi này cũng không phải cái gì đạo tràng, các ngươi đau khổ truy tìm, lại là địa phương nào đây? Tiên giới, Hưu Tẩu trong nháy mắt nghe được trong lời nói của nàng ẩn hàm hàm ý, lập tức kinh hãi, thốt ra. Liền ngay cả Phương Hành cùng Ngao Liệt cũng đều là đầy mặt cổ quái. Chúc mừng ba vị đắc đạo. Cái kia một tăng một đạo vào lúc này cười khanh khách mở miệng, thở dài chúc mừng Phương Hành đám ba người, đúng là ứng thừa xuống tới. Cái này sao có thể? Phương Hành các loại trong lòng người đồng thời dâng lên ý nghĩ này, nghi hoặc chi ý mãnh liệt tới cực điểm. Nhưng này một tăng một đạo lại không muốn giải thích nhiều, Ngọc Kỳ Tử cười nói. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, đi tới chúng ta người nơi này mỗi một cái ý nghĩ đều cùng chư vị không sai biệt lắm, chúng ta giải thích cũng là vẽ vời cho thêm chuyện ra, không bằng từ ba vị chính mình đến xem đi. Không Trần Tăng cũng lại cười nói, ta vừa mới đã truyền âm xuống dưới, sai người quét vẩy động phủ, liền thỉnh ba vị đi theo ta đi. Nói xong, ba người liền nhẹ nhàng đi tại phía trước, tay áo bồng bềnh, tiên phong mịt mờ, hướng về vân đài lao đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành cùng Hưu Tẩu, Ngao Liệt trao đổi một đạo thần niệm, kiềm chế lại trong lòng cái kia lật sông nhảy xuống biển nghi vấn, theo ba người bọn họ bước lên vân đài, sau đó dọc theo bạch ngọc cấp hướng phía dưới đi đến, 99 đạo bạch bậc thềm ngọc sau liền thấy được một phương bình đài, ba người này để bọn hắn trên đài đợi chút, gõ trên bệ đá một tòa cổ phác chuông đồng, tiếng chuông thăm thẳm đẩy ra, không bao lâu, liền nhìn đến phía dưới bay lên ba điều khiển xe kéo ngọc, đương nhiên đó là Tiên Loan vì ngựa, Mỹ Ngọc vì xe, chung quanh tất cả vây quanh một đội nâng đàn cầm tiêu tiên tử. Khởi giá, cái kia một tăng một đạo một nữ, tất cả bồi Phương Hành bọn người ngồi lên một điều khiển xe kéo ngọc, bên cạnh liền hữu lực vũ trường hô một tiếng, chung quanh tiên tử liền tấu lên tiên âm phạn nhạc, du dương êm tai, Tiên Loan một tiếng thanh minh, dắt xe kéo ngọc hướng phía dưới bay đi, xe kéo ngọc chỗ qua sau điểm điểm tơ bông lăng không mà bay, đạo đạo tiên phù như mưa bay loạn, nồng đậm tiên khí đập vào mặt, vô tận kỳ phong đại sơn, tiên lưu dị sông xuyên thấu qua vân khí mơ hồ có thể thấy được, quả nhiên là một mảnh tốt đẹp non sông, quả nhiên là một loại trước nay chưa có long trọng thể nghiệm, quả thực làm cho lòng người đang lúc chấn kinh. Thông Thiên đạo chủ, đắc đạo cảm giác như thế nào? Bồi tiếp Phương Hành ngồi ở xe kéo ngọc bên trên, lại là cái kia nũng nịu yêu đào nhi, nàng cười khanh khách, một thân dị hương, nhẹ nhàng dựa vào Phương Hành bên người, tinh tế ngón tay nhặt lên một khỏa xe kéo ngọc bên trên tím ý linh lung bồ đào, nhẹ nhàng hướng về Phương Hành bên miệng đưa tới. Ha ha, hăng hái. Phương Hành cười to, một ngụm nuốt lấy bồ đào, còn cố ý cắn một cái kia yêu đào nhi thanh thông ngón tay. A hát nha, ngươi cắn đau đớn người ta. Yêu đào nhi thấp giọng hô một tiếng, điểm một cái Phương Hành má trái. Truy cập http. Choang Kiwatui. Net để đọc truyện. Phương Hành còn lại là cười quái dị một tiếng, đưa tay ôm yêu đào nhi vòng eo, đưa tay bóp một cái, lại là nhuyễn ngọc ôn hương. Yêu đào nhi nhưng cũng không cự tuyệt, nhưng là che miệng, ăn một chút nở nụ cười. Ngươi làm gì a? Ở phía sau, Ngao Liệt trợn to mắt nhìn trước mặt Phương Hành, mặt mũi tràn đầy nộ khí, truyền âm quát hỏi. Nghe đây nổi giận đùng đùng khẩu khí, cũng không biết có phải hay không là nhớ tới tỷ tỷ của mình, thay nàng đến hưng sư vấn tội. Ngụy Trang, ngươi biết hay không? Phương Hành cũng không quay đầu lại, truyền âm quát tháo. Đến một cái quái địa phương, ngươi liền muốn so với bọn hắn càng quái. Đến, nhanh học ta. Ngao Liệt khí lỗ mũi khói bay, quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh mình cái kia một mặt từ bi hòa thượng, buồn nôn vừa quay đầu. Cái này, thực học không được, lại có người cầu tiên đắc đạo sao? Trời ạ, lần này còn là một lần ba cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe kéo ngọc đầu tiên là nghiêng nghiêng thấp xuống tốc độ, tự tinh không biên giới tới gần mặt đất, sau đó mới lại chậm rãi kéo một số, thẳng hướng về phía trước bay vút đi, mà tại ở gần mặt đất về sau, tiên liễn từ không trung bay qua, sớm đã kinh động đến đại địa bên trên rất nhiều thành trì cùng hương chấn, sinh hoạt tại phía dưới bách tính đều là nhìn lấy đây giống như tiên dấu vết một màn, từng cái gieo hò tước vui mừng, đốt hương minh pháo, thậm chí còn có người tại trường giả dẫn đầu dưới, một đám quỳ xuống đất kết bái, khẩn cầu lấy tiên nhân có thể làm cho thiên hạ mưa thuận gió hòa, chính mình vạn sự hài lòng. Nếu không phải mới vừa từ thiên bên trên xuống tới, lão phu đều muốn coi là nơi này chính là thiên nguyên. Hưu Tẩu tâm tư giống như cũng vạn phần kinh nghi, trầm thấp truyền âm nói với Phương Hành. Ta hiện tại cũng còn tưởng rằng nơi này là thiên nguyên. Phương Hành cũng trầm thấp truyền âm qua, trên mặt cười khanh khách ôm yêu đào nhi đùa giỡn, nhưng cũng ở trong tối từ lúc lượng. Thật sự là quá giống. Vô luận là bình nguyên dãy núi, còn là trường hà đại giang, hay là xây dựng ở đây một mảnh đại địa bên trên tòa tòa thành trì, sinh tồn ở trong thành trì hồng trần bách tính, đều đơn giản cùng thiên nguyên giống như đúc, chỗ khác biệt chính là, ở chỗ này tiên khí so thiên nguyên nồng nặc gấp trăm lần không ngừng, bởi vậy chẳng những ngẫu nhiên nhìn thấy một số tu sĩ, thực lực mạnh mẽ đến đáng sợ, thậm chí ngay cả sinh tồn ở nơi này bình dân bách tính, cũng đều thân thể cường tráng, liền Phương Hành trong lúc vô tình đảo qua một vị bách tính đến xem, người nọ không có chút nào tu vi, nhưng một thân lực lượng, có thể so với linh động. chúng ta cần hồi bẩm bốn chủ, quý khách đã đến, ba vị đạo hữu, liền trước tại đây đoạn tục núi nghỉ ngơi, chờ đợi bốn chủ triệu kiến đi. Xe kéo ngọc dán mặt đất bay lượn, ước chừng một lúc lâu sau, liền đã đến một tòa nguy nga đại sơn phía trước, núi này đang lúc lại tu nước cờ phiến đình bàn lầu tạ, cực kỳ tinh xảo, cái kia một tăng một đạo một yêu nữ rời xe kéo ngọc, dẫn bọn họ đến đây, đi tới một mảnh cung phiệt lúc trước, đã thấy đã có vô số lực sĩ cùng tùy tùng tử ra nghênh tiếp, từng cái chấp lễ nghi cái gì cung, doanh doanh hạ bái, cùng nghênh phương hành bọn người. Cái này, nơi này quả nhiên là tiên giới hay sao? Hưu Tẩu lúc này đã chấn kinh đến tột đỉnh, nhịn không được truyền âm nói với Phương Hành. Phương Hành biểu lộ cũng hơi có chút cổ quái, nhưng cũng là nhìn ra, bọn này lực sĩ cùng tùy tùng tử, tu vi lại cũng tại kim đan chi cảnh. Thậm chí có mấy cái tổng quản bộ dáng người, cái kia một thân tu vi, đương nhiên đó là Nguyên Anh. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.